Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Nhật giả vẫn im lặng không có trả lời câu hỏi của Lưu Mộ Hàn. Anh không có thời gian đâu mà trả lời câu hỏi ba xàm đó. Anh tự thấy mình có thay đổi gì đâu, ai có vợ thì sẽ phải quan tâm yêu chiều vợ thôi, điều đó sai à? Bây giờ cứ để Lưu Mộ Hàn đắc ý đi, lần sau anh sẽ tính sau, bây giờ không phải lúc để giải thích cho Lưu Mộ Hàn. Mạc Thiên Nhật giả đứng dậy, tay đút vào túi quần, đi ra nhìn ngoài, nhìn bầu trời xanh ngát ở trên. Trong đầu không khỏi bày ra một kế hoạch tiếp theo. Mạc Thiên Nhật giả không thể quân địch tấn công dễ dàng như vậy, dù như thế nào Mạc Thiên Nhật giả là anh cũng phải chiến thắng. Lưu Mộ Hàn nhíu mày nhìn Mạc Thiên Nhật giả, thấy Mạc Thiên Nhật giả không trả lời, Lưu Mộ Hàn bực tức cũng đi ra ngoài theo Mạc Thiên Nhật giả. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhật giả đứng ngoài cửa không nói không rằng, Lưu Mộ Hàn nhớ lại chuyện lúc trước rất muốn hỏi Mạc Thiên Nhật giả nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thời gian Lưu Mộ Hàn dành không có mà Mạc Thiên Nhật giả càng không. Tôi thật không hiểu được, trong phim ngôn tình sao mấy thằng nam chính đứng ngoài cửa nhìn bầu trời mà tôi đã thử nhìn rồi có thấy cái gì đâu, đúng là làm một chuyện vô nghĩa mà. Lưu Mộ Hàn nhếch môi khinh bỉ, Mạc Thiên Nhật giả quay lại nhìn Lưu Mộ Hàn nhíu mày. Cậu mà cũng xem phim ngôn tình à? Bị Mạc Thiên Nhật giả nắm vào ý chính, Lưu Mộ Hàn á khẩu không biết phải trả lời như nào, không khí rơi vào trầm mặc. Lý Thiên Nguyệt đang ngồi trong thư phòng đọc sách của Mạc Thiên Nhật giả để giết thời gian. Bỗng có người nhắn tin tới. Đang làm gì vậy? Mạc Thiên Nhật giả nhắn tin tới. Đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Nhật giả nhắn tin cho Lý Thiên Nguyệt từ lúc kết hôn tới giờ. Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật giả không khỏi nhíu mày. Mạc Thiên Nhật giả mà cũng biết nhắn tin à? Lý Thiên Nguyệt nhanh chóng nhắn lại. Đang đọc sách chờ ông xã về à? Mạc Thiên Nhật giả nhìn tin nhắn không khỏi bất giác cười lên. Lưu Mộ Hàn ngồi kế bên không khỏi nhíu mày. Lại lên cơn gì nữa đây? Đó là câu hỏi của Lưu Mộ Hàn muốn hỏi Mạc Thiên Nhật giả nhất. Chờ anh vài ngày nữa thôi sẽ gặp được thôi. Mạc Thiên Nhật giả nhắn lại. Đây là lần đầu anh rảnh đến mức dành ra thời gian nhắn tin, lúc trước toàn nhìn vào sổ sách mà viết. Lý Thiên Nguyệt nhìn tin nhắn của Mạc Thiên Nhật giả không khỏi nhếch môi. Đúng là đàn ông mà nói mấy câu là có thể dụ được. Nếu bây giờ cô nói yêu anh đến chết đi sống lại chắc anh cũng tin luôn. Lý Thiên Nguyệt bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục đọc sách. Mạc Thiên Nhật giả thấy không có tin phản hồi cũng không nhắn nữa, dẹp điện thoại sang một bên nhìn bàn mặt khó coi của Lưu Mộ Hàn, anh nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Lưu Mộ Hàn thật sự rất muốn nói tục nhưng không thể hốt ra được. Mẹ nó, Mạc Thiên Nhật giả, cậu mà cũng biết cười, cậu mà cũng biết nhắn tin. Thật sự chuyện này không nằm trong bộ dữ liệu của Lưu Mộ Hàn, đây là một điều mới khiến anh khó mà chấp nhận được. Con người băng lãng khó gần của Mạc Thiên Nhật giả đâu mất rồi? Chắc chắn đã bị Lý Thiên Nguyệt cướp mất mẹ nó rồi. Đúng như Lục Nghị Phàm nói, mà Lý Thiên Nguyệt mà cũng có được sức mạnh đó nữa, lần sau nếu có dịp anh phải ghé qua diện kiến xem chân dung của Lý Nhật Trường mới được. Lưu Mộ Hàn quen Mạc Thiên Nhật giả lâu như vậy mà mới biết Mạc Thiên Nhật giả biết cười còn biết nhắn tin nữa, chứ nhìn như một kẻ điên. Tác giả, mai mốt anh sẽ biết cảm giác điên là gì nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mộ Hàn, coi chừng tôi đó. Cách chương.